Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1134, chương 1132, quá tàn bạo. Bị tiếp ra tới đều là chúng ta những bọn tiểu bối này. Liền kia Bạch Triển đại sư bá đồ đệ đạo huyền đều không có tư cách ngốc tại đó. Cũng bị tổ điều tra đặc biệt người cho hộ tống hy ra tới. Mấy người chúng ta trên người hoặc nhiều hoặc ít đều có tổn thương. Hòa thượng phá giới cùng đạo huyền đều là nội thương. Bạch Triển là linh lực tiêu hao quá độ. Vừa bị đưa ra đến liền ngất đi. Dù sao vừa rồi hắn vận dụng một lần thần đả thuật. Mời một cái quỷ tu thượng thân. Đem trong cơ thể của mình cùng linh lực đều nghiền ép đến cực hạn. Đây là một loại tiêu hao hình thuật pháp. Bình thường dùng qua thuật này pháp sau, đều phải suy yếu một lúc lâu. Bất quá hắn thân thể ngược lại là không có cái gì trở ngại. Lúc này, ta mới nhớ tới, vừa rồi kia huyết linh lão tổ đi ra lúc, nhập thân vào Bạch Triển trên người cái kia quỷ tu dọa trực tiếp theo Bạch Triển trên người thoát. Thể mà ra, lão quỷ này thật đúng là không trượng nghĩa. Đối phó kia huyết linh thánh nữ thời điểm đùa nghịch lấy hết uy phong. Vừa nhìn thấy kia huyết linh lão tổ ra tới, dọa cũng không dám trang bê, không nói hai lời, trực tiếp lòng bàn chân bôi dầu liền muốn chạy. Về sau bị kia huyết linh lão tổ đứng yên cách ở giữa không trung bên trong. Vừa rồi một trận nhi hỗn loạn, các vị cao thủ hóa trang lên sân khấu, để cho người ta mở rộng tầm mắt. Cũng không biết lão quỷ kia rốt cuộc trốn không có. Ta cảm thấy lão quỷ kia hẳn là chạy trốn. Lúc ấy nhiều như vậy cao thủ xuất hiện. Huyết linh lão tổ nào còn có dư lão quỷ kia. Còn có kia cửu vĩ yêu hồ. Từ khi ta cao tổ ra xuất hiện sau. Ta vẫn đều không tiếp tục chú ý kia hồ yêu. Lúc này cũng không biết đi nơi đó. Nhưng mà những này đều không nên là ta cân nhắc vấn đề. Có thể theo kia phá nhà máy trong sống ra tới, đã là vạn hạnh trong bất hạnh, nếu không phải ta cao tổ ra bọn họ kịp thời chạy đến. Chúng ta những này hậu bối, có một cái tính một cái, khẳng định đều là chết không có chỗ chôn. Sự tình biến càng ngày càng có ý tứ, xem ra Bạch Triển ra ra cùng ta cao tổ ra nhận biết. Chẳng những nhận biết, còn giống như rất quen dáng vẻ. Sau đó, ta cao tổ ra cùng hòa thượng phá giới sư phụ tuệ giác đại sư cũng rất quen. Ba người bọn họ trước đó khẳng định cũng có chút giao tình. Thật không biết đây không phải là một loại số mệnh. Bọn họ những trưởng bối này đều lẫn nhau nhận biết. Ta cùng hòa thượng phá giới cùng Bạch Triển đều trời đất xui khiến thành bằng hữu. Địa cầu vốn là không lớn. Người tu hành vòng tròn cũng rất nhỏ. Đổi tới đổi lui liền những người kia. Tỉ mỉ nghĩ lại, cũng liền cảm thấy có chút đương nhiên. Mấy người chúng ta đều bị tổ điều tra đặc biệt người đều kia phá nhà máy trong cứu ra sau. Chợt liền có tổ điều tra đặc biệt nhân viên y tế tại chỗ cho chúng ta trị thương. Vốn dĩ những này nhân viên y tế là muốn chúng ta đi đặc biệt bệnh viện trị liệu. Nhưng là đại gia hỏa cũng không nguyện ý. Bởi vì như là loại này siêu cấp cao thủ đỉnh cấp đại chiến. Chính là bao nhiêu năm đều khó gặp một lần. Ai cũng không muốn bỏ qua. Giờ phút này, chúng ta đám người ngay tại cách kia phá nhà máy mấy trăm mét có hơn địa phương. Con mắt không hề chớp mắt hướng phía cái hướng kia nhìn lại. Thật xa, liền nghe được kia phá nhà máy bên trong sôi trào. Bình bình bang bang động tĩnh vang thật sự là dọa người. Hơn nữa bên trong ánh lửa hừng hực, tựa hồ là đốt thứ gì. Trong mơ hồ, ta cảm giác được này phá nhà máy chung quanh xác thực có hết sức lợi hại pháp trận. Này pháp trận là đặc biệt vì huyết linh lão tổ chuẩn bị. Chính là phòng ngừa hắn dùng huyết độn phương pháp đào thoát đi. Hoa hạ mặt đất, địa linh nhân kiệt, dạng gì hiếm lạ chuyện cũng có thể xuất hiện. Lại có người có thể dùng huyết độn thuật pháp trong nháy mắt đầu chuyển tinh di ở ngoài ngàn dặm. Không hổ là huyết linh giáo lão tổ tông. Thủ đoạn này coi là thật lợi hại. Nếu nói, huyết linh thánh nữ cái kia lão yêu bà cũng chính là đủ khổ cực. Vốn cho là mình thông qua tự mình hại mình phương thức đem huyết linh lão tổ mời đi theo, liền có thể đem chúng ta những người này giết không còn một mảnh. Kỳ thật lại là đem hắn sư phụ cho chiếu chết trong hố. Là một cái có đến mà không có về. Bởi vì mấy vị cao thủ kia tại phá nhà máy trong đại chiến, chúng ta căn bản không nhìn thấy tình huống bên trong. Bất quá sau một lát, kia phiến đại môn vậy mà trực tiếp bắn bay ra tới. Mấy cái cự đại hỏa cầu cuồn cuộn mà ra. Trên đỉnh đầu mây đen bốn hợp, lôi minh thiểm điện, trên mặt đất đều có chút hơi rung nhẹ, đã nứt ra mấy đạo lỗ hổng. Mẹ nó, đây cũng quá tàn bạo. Tổ điều tra đặc biệt nhìn thấy tình cảnh như thế, lúc này cũng không dám để chúng ta sống ở chỗ này. Sụp đổ một thân máu ngược lại là không quan trọng, xem náo nhiệt nếu là bị hoành đến nào đó đạo kiếm khí đánh trúng. Này chết rốt cuộc có oan hay không? Chợt, tổ điều tra đặc biệt người không nói lời gì, liền đem chúng ta cho chiêu hô nói xe trên, cấp tốc rời đi nơi này, mà chúng ta cũng đều cảm nhận được nơi đây hung hiểm. Không dám ở lâu, liền cũng liền lần lượt lên xe. Xe nhanh chóng chạy, rời đi chỗ thị phi này. Ánh mắt của mọi người vẫn là xuyên thấu qua cửa sổ xe. Xa xa hướng phía kia phá nhà máy vị trí nhìn lại. Đến nỗi kết quả như thế nào? Kia rõ ràng, kia huyết linh lão tổ buổi tối hôm nay tất nhiên muốn đem mạng nhỏ cho lưu tại nơi này. Đây là không thể nghi ngờ. Không nói những cái khác, ta cao tổ gia thực lực kia là còn tại đó. Cho dù là không có người bên ngoài, liền ta cao tổ gia gia một người cũng kém không nhiều có thể làm được. Làm như vậy lớn chiến trận, cũng chỉ bất quá là vì vạn vô nhất thất thôi. Xe chạy được hơn một giờ sau, chúng ta được an bài tại thành Bắc một chỗ vắng vẻ trong đại viện. Đây là một cái lão cơ quan bộ môn, ta cũng không biết đây là làm gì. Sau đó, chúng ta mấy cái thương binh liền được an bài đến trong phòng bệnh. Một đêm này làm thật sự là quá mệt mỏi. Linh lực của ta cũng tiêu hao không sai biệt lắm. Về tới an toàn chỗ sau, ta cái gì cũng không nghĩ, trực tiếp ngã đầu đi ngủ đứng lên. Này một giấc vẫn luôn ngủ đến đại hừng đông. Mở mắt thời điểm, phát hiện có một người vừa vặn ngồi tại giường của ta một bên. Mãnh nhiên gian nhìn thấy có người thời điểm, còn dọa ta nhảy một cái. Nhìn kỹ mới phát hiện ngồi tại giường của ta bên cạnh lại là Bạch Triển người tiểu sư tỷ kia. Chính hai tay chống cằm, mỉm cười nhìn ta, ta dụi dụi con mắt, ngồi dậy đến, hướng về phía vậy tiểu muội tử cười hắc hắc, nói, muội tử, ngươi như vậy nhìn ta chằm chằm cho rằng cái gì? Ta lớn lên có đẹp như thế à? Đúng vậy à, ngươi lớn lên vốn là thật đẹp mắt. Tiểu nha đầu kia hướng về phía mỉm cười, lộ ra hai cái đẹp mắt lúm đồng tiền nhỏ, mười phần ngọt ngào dáng vẻ. Lời nói này ta cũng không biết làm như thế nào hướng xuống tiếp. Nhưng mà, cái tiểu nha đầu kia lại đột nhiên bắt lại cánh tay của ta. Có chút tiểu kích động nói, nguyên lai ngươi chính là Ngô Cửu Âm a. Ta còn tưởng rằng trên giang hồ nghe đồn Ngô Cửu Âm là cái cao lớn thô kệch, hung thần ác sát gia hỏa, không nghĩ tới ngươi lớn lên cùng trong truyền thuyết một chút đều không giống. Ngược lại là có chút giống những cái kia Hàn Quốc oppa đâu. Ta sững sờ, không khỏi mỉm cười, chợt hỏi, trên giang hồ đều nói thế nào ta à? Đều nói ngươi là sát nhân ma a, ba đầu sáu tay, lực bạt sơn hà khí cái thế, lãnh khốc vô tình, giết người như ngoé loại hình. Hừ hừ, đều là gạt người, ta xem ngươi rất tốt ở chung. Đêm qua nếu không phải ngươi đã cứu ta, ta khẳng định liền bị kia cực phẩm anh linh giết đi. Tiểu nữ tử không thể báo đáp, nếu không liền lấy thân báo đáp đi. Cái tiểu nha đầu kia không che đậy miệng nói. Chưa xong còn tiếp, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo,